Thần trong các vị thần. Chương 186. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 44, đi tới đâu tôi sẽ theo tới đó. Dứ ơi, sự kiên quyết của Isbo. Cuối cùng thì lão Pâu cũng đã chịu thua. Để mặc cho cô ấy chạy vào trong nhà bếp trổ tài nấu nướng. Isbo vô cùng hăng hái dốc hết toàn bộ tài năng của mình để chế biến ra một món ăn đặc biệt, nhất từ trước tới nay của mình. Khi nhìn thấy cách nấu ăn của cô ta, Cortina vô cùng tốt bụng đóng góp một vài ý kiến cho cô ta nghe. Thế nhưng, lời thật mất lòng, và lại còn là lời góp ý của kình địch của mình nữa chứ. Isbo hoàn toàn không thèm lắng nghe những ý kiến của Cortina. Cứ khăng khăng nấu theo ý mình. Sau 2 tiếng đồng hồ mệt mài trong nhà bếp, cuối cùng thì món giò heo hầm tỏi của cô ta cũng đã hoàn thành. Nghe tới cái tên món ăn là đủ hiểu rồi. Cô ta vô cùng thích thú ngắm nhìn tác phẩm do mình chế biến ra. Sau đó lại phóng những ánh mắt khiêu khích về phía Cortina. Cortina chỉ gượng cười, vội vã quay đầu nhìn sang hướng khác, làm như không biết gì cả. Bữa ăn tối đã đến. Các món ăn ngon miệng đã được dọn lên bàn ăn. Tiền Thế Kiệt và lão Pâu cùng bước vào phòng ăn. Lúc nãy sau khi thất bại trong việc thuyết phục Isbo trổ tài, lão đã vội vã chạy ra tiệm thuốc mua sẵn thuốc trợ tim và thuốc chống tiêu chảy để dự phòng. Lúc này lão đang mang theo vẻ mặt như sắp bước lên đài treo cổ bước vào phòng ăn. Khẽ liếc mắt nhìn những món ăn trên bàn. Khi ánh mắt của lão rơi vào món giò heo hầm tỏi, lão lập tức biến sắc. Lão lập tức nhận ra rằng đó chính là kiệt tác của Isbo chứ không còn ai khác nữa. Vì trước kia lão và Gongro cũng đã từng được thưởng thức qua món ăn khủng khiếp này. Kết quả là sau khi ăn xong, cả lão và Gongro đã bị đau bụng tiêu chảy hết 3 ngày trời. Đi, tới nỗi đôi chân không còn đủ sức đứng vững nữa. Đó là một món ăn có ấn tượng sâu sắc nhất đối với lão từ lúc lọt lòng cho tới bây giờ. Còn Tiền Thế Kiệt, vẻ mặt của anh ta cũng chẳng vui vẻ là bao. Lẽ ra tưởng rằng được thưởng thức những món ăn do Cortina nấu, anh ta cũng rất háo hức tò mò. Nhưng khi nghe lão Pâu kể lại rằng Isbo cũng đã đích thân trổ tài nấu một món ăn đặc biệt nhất từ trước tới nay, anh ta lập tức trợn mắt trắng, suýt chút nữa thì ngất xỉu tại chỗ. Lúc này nhìn thấy ánh mắt của lão Pâu dán chặt vào món giò heo hầm tỏi, vẻ mặt của lão muốn đau khổ bao nhiêu có bấy nhiêu. Trên trán đã đổ đầy mồ hôi. Tiền Thế Kiệt cũng đã biến sắc. Linh tính mách bảo cho anh ta biết rằng lần này có thể chuẩn bị gọi sẵn nhân viên cấp cứu được rồi đấy. Chỉ thấy Isbo vô cùng hớn hở mời họ ngồi xuống bàn ăn. Sau đó dùng những lời quảng cáo thao thao bất tuyệt về món ăn đặc biệt do mình chế biến. Lúc này cả hai đã không còn tâm hồn nào để lắng nghe những lời quảng cáo của cô ta nữa. Tâm trí của họ đang dồn hết vào việc suy tính bằng cách nào để có thể an toàn rời khỏi bàn ăn đây. Còn Cortina thì mang theo nụ mỉm cười ngồi xuống bên cạnh Tiền Thế Kiệt, giúp anh ta gắp thức ăn vào chén, sau đó đưa đôi đũa cho anh ta, sau đó dùng ánh mắt mong chờ nhìn chằm chằm vào anh ta. Chấm, nhìn thấy thế, Isbo cũng không chịu thua, vội vã kéo chiếc ghế ngồi xuống bên cạnh Tiền Thế Kiệt. Dùng một động tác vô cùng dịu dàng gắp món giò heo hầm tỏi vào chén, đưa tới trước mặt anh ta. Sau đó cũng dùng một ánh mắt mong chờ nhà ý nháy vài cái với anh ta. Chấm, cái này mới khó xử nè. Nên ăn của ai trước đây? Ăn của Isbo trước. Tuy Cortina chưa chắc sẽ có những biểu hiện trách móc, thế nhưng hôm nay cô ta đã không nề hà mệt mỏi. Sau khi lau dọn nhà cửa, phụ Pâu trông coi cửa tiệm, phục vụ hầu hạ mình xong, cuối cùng còn chạy vào nhà bếp để nấu một bữa ăn ngon miệng cho cả nhà. Thứ tình cảm đáng quý này quả thật rất khó phớt lờ được. Còn Isbo, không cần giải thích quá nhiều nữa. Với tính cách của cô ta, nếu như mình dám đụng vào món ăn của Cortina trước, e rằng tối nay sẽ xảy ra một trận giông bão khủng khiếp à xem. Lúc này trên trán của Tiền Thế Kiệt đã chảy đầy mồ hôi lạnh. không ngừng phóng ánh mắt cầu cứu về phía Paul. Paul cũng chỉ gượng cười trao một ánh mắt thương hại lại cho anh ta. Quả thật, chuyện này lão cũng phải bó tay. Chỉ có Tiền Thế Kiệt tự mình giải quyết được thôi. Tiền Thế Kiệt cắn chặt răng, dứt khoát hai tay cầm lấy hai chiếc đũa, gắp lấy hai miếng thức ăn bỏ vào miệng cùng một lúc. Cách chương.